không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Ninh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, nói với Cố Lê, được, rồi, cầu nguyện xong thì xuống núi sớm thôi. Hai người vừa quay người đi được vài bước, Thang Ninh lo lắng quay đầu lại, nhìn tượng Phật đào hoa, dùng khẩu hình nói, xin lỗi Phật, vừa rồi con đã thất lễ, ngài đừng để tâm nhé. Ngoài bức tường mai mối nổi tiếng, trong chùa còn có một nơi gọi là tường khóa tâm, tường khóa tâm còn được gọi là tường cầu nguyện hay tường thầm thương. Thành hiện thực, du khách đến đây có thể mua những chiếc ổ khóa hình trái tim. Nghe nói chỉ cần khắc tên mình và người mình thầm thương lên đó thì sẽ khiến tình yêu thầm kín trở thành hiện thực. Cố Lê vốn định mua một cái, nhưng khi hỏi giá thì tận 200 tệ một chiếc. Nghe xong cô ấy không dám mua nữa luôn. Đây rõ ràng là thuế trí tuệ mà. Cố Lê bất mãn nói. 200 tệ một cái. Sao? Họ không đi cướp luôn đi. Tớ gửi lì xì 200 cho người tớ yêu thầm nhiều khi còn cua được sớm hơn cái móc khóa này. Thang Ninh không có người thầm thương nên không hứng thú gì với bức tường này. Ngược lại, cô khá tò mò về bức tường mai mối ở bên kia. Tường mai mối giống như tường tỏ tình ở trường đại học. Có một tấm bảng gỗ khổng lồ, trên đó treo rất nhiều tấm biển đầy chữ. Mọi người có thể viết những thứ mình thích, thậm chí còn có thể in ảnh và mã QR chat tại chỗ. Viết xong thì treo tấm biển lên đó, xem có thể tìm được người có duyên không, hai người qua xem cho vui. Quả thật có rất nhiều ảnh thú vị, còn có nhiều người đẹp nữa. Gái xinh không ít, nhưng trai đẹp thì chả thấy mống nào. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trai đẹp là sinh vật hiếm hoi, cần gì phải đến đây cầu duyên chứ. Chắc hoa đào nhiều đến nỗi chắn không hết luôn. Hai người vừa xem những tấm ảnh và lời giới thiệu vừa bình phẩm, đồng thời nghe thấy cuộc đối thoại của hai cô gái bên cạnh. Này, sao ở đây lại gọi là chùa, không phải là đền à? Vì chùa là của Phật giáo, còn đền là của đạo giáo. Chúng ta vừa cầu nguyện với Phật mà. Ồ, hóa ra vậy. Cậu thấy linh nghiệm không? Tháng trước bạn tớ đến đây, tháng này đã có người yêu rồi đó. À, tớ cũng muốn có người yêu. Trời ơi, ban cho tôi một anh chàng đẹp trai đi. Sau vài giây im lặng, hai người nghe thấy người đó nói tiếp. Đệt, có trai đẹp thật này. Đâu đâu? Đệt, đẹp trai quá. Trời ơi, ở đây linh thiêng dữ vậy sao? Nghe thấy hai chữ trai đẹp, radar của Cố Lê lập tức kích hoạt. Cô ấy vội nhìn theo hướng hai cô gái và bắt đầu tìm kiếm. Cố Lê nhìn theo, sau đó thấy có một người đang chậm rãi đi về phía mình. Càng đến gần, càng thấy người này quen mắt, cho đến khi có thể nhìn rõ mặt. Anh, Cố Lê kêu lên, nghe thấy từ này, Thang Ninh sợ đến nỗi suýt nhảy dựng. Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy Cố Ngộ là Phật đào hoa đã linh nghiệm. Rồi, đừng nói là vừa nghe cô gọi tên Cố Ngộ trong lòng nên đã triệu hồi anh đến. Đây đấy nhé, nếu thật sự là như vậy, thì đây quả thực là hiện tượng siêu nhiên mà con người không thể giải thích được. Cô gần như muốn nghi ngờ, giờ mà đập đầu xuống đất ngất đi thì liệu mình có thể xuyên không không? Thang Ninh dụi mắt, hơi khó tin nhìn. Hôm nay Cố Ngộ mặc một chiếc áo khoác dài màu lạc đà, bên trong là một chiếc áo len cổ tròn màu trắng đang hot. Một tay đút túi đi đến trước mặt hai người. Thang Ninh nghi ngờ mình đang bị phản ứng với độ cao. Bây giờ cần phải thở oxy gấp, nếu không thì có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Đợi hai người đấy, giọng Cố Ngộ rất bình tĩnh. Không có gì bất thường. Xong chưa? Khoan đã, Thang Ninh nhìn dáng vẻ của anh, không giống như được Phật phái từ trên trời xuống. Chắc là tự mình leo núi lên đây. Nhưng cô vẫn lo lắng hỏi một câu. Anh, tự mình đến đây sao? Cố Ngộ không nghĩ câu hỏi này theo hướng phức tạp. Nhìn cô từ từ tiến gần hơn. Một chút, tôi đã nói với Cố Lê rồi. Hôm nay tôi cũng đến. Em tưởng anh nói đùa chứ? Cố Lê sợ hãi, thầm nghĩ nếu để anh nhìn thấy bộ dạng cô cầu nguyện thành tâm như vậy thì sẽ mất mặt lắm. Cô ấy cẩn thận dò hỏi, anh thấy tụi em hồi nào vậy? Mới đây thôi, nhìn thấy lúc hai người đi ra. Thực ra Cố Ngộ vẫn luôn đợi ở gần cổng, chú ý đến những người ra vào. Ồ, Cố Lê thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tụi em cầu nguyện xong rồi. Đi, thôi, ừ, khi đi, Cố Lê nhìn Cố Ngộ. Nói thêm, anh cầu nguyện xong chưa? Không biết có phải cố ý hay không? Cố Ngộ lại liếc nhìn Thang Ninh rồi gật. Đâu, anh cầu nguyện rồi. Cái nhìn đó khiến Thang Ninh thấy hơi có lỗi. Ba người cùng xuống núi. Do cầu thang xuống núi khá hẹp, không thể đi song được, nên ba người đi theo thứ tự lần lượt xuống. Cố Ngộ đi đầu, tiếp theo là Cố Lê và Thang Ninh. Cố Ngộ không quay đầu lại, đi phía trước hỏi, anh thấy nơi này cũng chỉ được thổi phồng lên để lừa được mấy cô gái trẻ như các em thôi. Cố Lê không phục, liếc cái gáy của Cố Ngộ. Người ta có câu nói là tâm thành tác linh, anh chưa nghe bao giờ à? Ồ, thật vậy sao? Cố Ngộ vừa nói vừa dừng bước quay đầu nhìn hai người. Ánh mắt lướt qua Cố Lê rồi dừng lại ở Thang Ninh. Vậy xem ra, năm nay hai, em đều sẽ có người yêu rồi. Thang Ninh đang mải suy nghĩ về chuyện trong lòng, không để ý Cố Ngộ và Cố Lê đột nhiên dừng bước. Cô theo quán tính đi xuống, vô tình đâm vào lưng Cố Lê. Á, vợ à, cậu cẩn thận đi chứ. Cố Lê đỡ lấy cô. Đang nghĩ gì vậy? Đi đường mà còn mất tập trung. À, không có gì. Cố Ngộ đùa. Chẳng lẽ đã bắt đầu mơ mộng về cuộc sống có tình yêu rồi sao? Mặt Thang Ninh đỏ bừng lên. Không, không có. Cố Lê đấm nhẹ vào vai Cố Ngộ. Anh đừng trêu cậu ấy nữa. Anh không tin sao? Còn cầu nguyện, đã đến đây rồi. Cố Ngộ liếc nhìn Thang Ninh rồi quay lưng đi tiếp. Lỡ thành sự thật thì sao? Vậy nếu năm nay cả ba chúng ta đều thoát ế thì có phải nơi này thực sự rất linh nghiệm không? Cố Lê nắm chặt hai tay, vẻ mặt đầy kỳ vọng. Cố Ngộ cười khẽ, tốc độ xuống núi nhanh hơn lúc lên. Nhưng thực ra so với lúc lên, sức lực tiêu hao khi xuống núi cũng không ít hơn là bao. Có lẽ do dậy quá sớm, lại có phần mất nước và hạ đường huyết. Cố Lê cảm thấy chân hơi yếu đi, cô ấy suýt ngã do đứng không vững. May mà Thang Ninh đi phía sau nhìn thấy nên nhanh tay đỡ lấy cô ấy. Tuy nhiên do thay đổi trọng tâm, chân cô không vững, cả người trượt về phía trước, quỳ gối xuống đất. Cố Ngộ nhìn thấy Thang Ninh đột nhiên quỳ xuống bên cạnh mình thì giật mình, may mà là quỳ hai gối, chứ không phải một gối. Anh lập tức bước tới đỡ Thang Ninh dậy. Sao thế? Thang Ninh cảm thấy tư thế vừa rồi hơi kỳ cục, ngượng ngùng lắc đầu. Không, sao? Cố Lê đỡ tay bên kia của Thang Ninh. Tại em cả, vừa nãy chân em hơi yếu, Thang Ninh kéo em nên bị ngã. Hai người mỗi người một bên đỡ Thang Ninh đứng dậy. Hôm nay Thang Ninh mặc một chiếc quần thể thao khá thoải mái. Có thể nhìn thấy rõ đầu gối bị rách, tạm thời chưa thấy vết máu. Tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng điều đầu tiên Cố Ngộ quan sát là biểu cảm của cô. Thang Ninh cắn chặt môi dưới, mi mắt thỉnh thoảng run lên không kiểm soát. Được, có lẽ khá đau. Cố Ngộ không khỏi nhíu mày. Thang Ninh khăng khăng nói không sao, có thể tiếp tục đi. Nhưng hai người lại nhất quyết kéo cô sang một bên kiểm tra. Thang Ninh ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, cẩn thận vén ống quần lên. Da chỗ bị thương và quần đã dính vào nhau, tách ra sẽ gây đau đớn lần nữa. Cô hít sâu một hơi, phát ra tiếng xô xích qua kẽ răng. Cố Ngộ dùng nước sạch rửa vết thương cho cô, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm trọng nói, tốt nhất là đến bệnh viện đi. Không nghiêm trọng vậy đâu, em không muốn đến bệnh viện. Thang Ninh khá sợ đến bệnh viện, vẻ mặt có chút van nài. Cố Ngộ suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy lát nữa về mua ít cồn iốt ở hiệu thuốc, mỗi ngày về tự thoa thuốc, so với đến bệnh viện, phương án này thân thiện hơn nhiều. Thang Ninh vội vàng gật đầu, ánh mắt Cố Ngộ di chuyển từ đầu gối lên mặt cô. Bây giờ ước tính còn khoảng 1/3 đường xuống núi, em có thể chịu được không? Chắc không sao. Thang Ninh gật đầu, nghỉ ngơi một lúc, Thang Ninh thử đi vài bước. Không nghiêm trọng lắm, nhưng quả thực mỗi bước đi, mỗi lần đầu gối cử động đều có cảm giác đau rất rõ ràng. Chủ yếu là trong tình huống hiện tại, có lẽ cô không thể đi nhanh được. Xuống núi sẽ mất rất nhiều thời gian. Hai người mỗi người đỡ một bên Thang Ninh đi xuống. Chỉ 20 bậc thang, ngắn mà đi mất 10 phút. Cố Ngộ đi đến trước mặt cô, quay lưng lại, vỗ vỗ lưng mình, để tôi cõng em đi. Thế này, Thang Ninh co rúm lại khó có thể nhìn thấy. Nếu cậu chê anh trai tớ thì để tớ cõng cũng được. Cố Lê tự nguyện. Cố Ngộ liếc nhìn cô ấy với ánh mắt, đừng đùa nữa, em bớt đi, em vừa suýt ngất xỉu, nếu em cõng em ấy rồi làm cả hai cùng bị thương thì anh không chăm nổi đâu. Cố Lê biết anh nói đúng nên không nói gì nữa. Cố Ngộ quay đầu nhìn Thang Ninh, mỉm cười thúc giục, đừng ngẩn người nữa, lên nhanh đi. Thang Ninh cũng không tiện từ chối nữa. Cô đặt tay lên vai Cố Ngộ, rồi dựa cả người vào anh. Cả đời này Thang Ninh chưa từng được đàn ông cõng bao giờ. Cô hơi không quen, không biết giữ tư thế nào thì phù hợp. Cô đặt hai tay lên vai Cố Ngộ, không dám dựa quá gần anh. Tư thế khiến này Cố Ngộ không thoải mái mà bản thân cô cũng khó chịu. Cố Ngộ cõng được một lúc, rồi bất đắc dĩ nói với cô, em ôm cổ tôi, dựa vào vai tôi là được rồi, như vậy cả hai chúng ta đều đỡ mệt. Thang Ninh chỉ có thể làm theo. Hai tay cô từ từ di chuyển từ vai Cố Ngộ ra phía trước, ôm lấy anh từ phía sau, hai tay nắm lấy khuỷu tay mình, cằm từ từ tựa lên vai Cố Ngộ. Vì đang ở lưng chừng núi nên phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, xung quanh có mùi hương hoa tươi mát, xen lẫn mùi dầu gội trên tóc Cố Ngộ, rất thoáng, không hề có cảm giác bết dính của mồ hôi đàn ông trong ấn tượng. Tiếng gió bên tai nhẹ nhàng, không biết có phải đang hòa quyện với nhịp tim hay không. Thang Ninh rất nhẹ, chỉ hơn 40 kg. Đối với Cố Ngộ, trọng lượng này rất nhẹ, chỉ là anh có thể cảm nhận được thình thoảng có luồng hơi ấm từ hơi thở của Thang Ninh phả vào cổ mình, khiến tim anh ngứa ngáy, cũng khiến cả quãng đường xuống núi trở nên khó khăn hơn một chút. Suốt dọc đường có rất nhiều người vượt qua họ, mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng như trong phim thần tượng này xảy ra, mọi người xung quanh đều không khỏi cảm thán rằng hoa đào của chùa Đào Viên này nổi tiếng linh nghiệm là có lý. Do chưa ra khỏi chùa mà đã có sự tiếp xúc thân mật như vậy rồi. Cuối cùng cũng đến chân núi. Theo yêu cầu mãnh liệt của Thang Ninh, Cố Ngộ đã thả cô xuống. May mà đi bộ trên mặt đất bằng phẳng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ra khỏi chùa Đào Viên, Cố Ngộ dẫn hai người đến thẳng bãi đỗ xe. Ánh mắt Cố Ngộ dừng lại ở đầu gối Thang Ninh nói, chân Thang Ninh bị thương rồi, đừng đi nữa, để tôi lái xe đưa các em về. Chưa kịp để Thang Ninh từ chối, Cố Lê đã vội vàng nói, được, đến ga tàu cao, tốc đông đúc cũng rất bất tiện. Thang Ninh thấy hai người đồng ý như vậy, muốn nói lại thôi, không ngờ cứ thế mà tốn gần nửa ngày. Sau khi đưa Cố Lê về nhà trời cũng đã gần tối, Cố Ngộ đi ngang qua hiệu thuốc thì dừng xe, đi mua một ít cồn iốt, tăm bông và băng gạc, nhà Thang Ninh là chung cư cũ, không có thang máy, với tình trạng hiện tại của cô, đi bộ lên tầng 5 thực sự quá khó khăn. Cố Ngộ không nói hai lời đi về phía Thang Ninh. Thang Ninh thấy vậy thì theo bản năng lùi lại vài bước, không dám đến gần anh. Chưa đợi anh mở miệng, cô đã từ chối trước. Em tự lên lầu được, còng em cả quãng đường xa tít rồi, giờ mới biết thương tôi à? Cố Ngộ nhẹ nhàng mỉm cười, đi đến trước mặt cô và quay lưng lại. Thang Ninh nhìn lưng anh, ngượng ngùng nói, không cần, thật sự không cần. Đâu, em tự lên lầu được mà. Ồ, không muốn cõng, vậy là muốn bế. Cố Ngộ đứng thẳng lên, cố ý đi tới, làm điệu bộ như muốn bế công chúa. Thang Ninh gần như nhảy lên lưng anh. Cõng, cõng đi. Cố Ngộ không nhịn được cười thầm vì kế hoạch đã thành công. Anh cõng Thang Ninh lên lầu, đến trước cửa nhà thì cẩn thận đặt cô xuống. Thang Ninh tựa lưng vào cửa, vẫy tay tạm biệt Cố Ngộ. Cố Ngộ làm bộ nóng nực, mệt quá, không mời tôi vào uống ly nước sao? Thang Ninh nghĩ bụng người ta đã cõng mình lên 5 tầng lầu, quả thật cũng vất vả, về tình về nghĩa đều phải mời người ta vào uống ly nước. Cô ngoan ngoãn quay lưng lại mở cửa. Mặc dù nhà cô thường được dọn dẹp khá sạch sẽ, nhưng vì nhà nhỏ và cũ nên ngay cả Cố Lê cô cũng chưa từng mời đến nhà. Sau khi mở cửa, Bạc Hà nhiệt tình chạy ra đón. Thấy Bạc Hà, Cố Ngộ lập tức ngồi xuống bế nó lên, thân thiết nói, đã lâu không gặp Bạc Hà, có nhớ tao không nào? Thang Ninh nhân lúc hai bên hàn huyên, đi lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh cho Cố Ngộ. Cố Ngộ nhanh chóng quan sát phòng của Thang Ninh. Đó là một căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách. Vừa vào là một phòng khách lớn, bên trái là phòng ngủ, bên phải là bếp và phòng tắm. Trong nhà toàn là nội thất đơn giản, nhưng có thể thấy rõ bên trong rất nhiều thú nhồi bông màu hồng pastel, trông khá ấm cúng. Cố Ngộ cũng không dám nhìn kỹ. Khi Thang Ninh đưa chai nước cho anh tiện tay đặt nó ở kệ giày. Anh đặt Bạc Hà xuống, rồi quỳ một gối, nhìn thẳng về phía trước, đưa đầu gối, em cho tôi xem, để tôi bôi thuốc cho. Cách chương.